Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 202, chương 50, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, chương 50, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, tại Barcelona phía bên kia, bọn hắn cũng thuận lợi đào thải bọn hắn vòng 1/16 đối thủ Manchester City. Thuận lợi xông vào bát cường. Bản mùa giải Champions League bát cường theo thứ tự là La Liga Real Madrid, Barca cùng Atletico, Ligue 1 Paris Saint-Germain, Premier League Chelsea cùng MU, Bundesliga Bayern cùng Dortmund. Bởi vì đến bát cường chiến thời điểm không tại tân theo cùng tổ cùng nước né tránh nguyên tắc. Cuối cùng Atletico Madrid rút được cùng Barcelona một tiểu tổ. Lý Thanh Sơn khi nhìn đến cái này kết quả rút thăm thời điểm liền cười. World Sport Daily nói hắn là Euro chiến nhuyễn chân tôm. Không biết đến lúc đó hắn công phá Barca cầu môn thời điểm, World Sport Daily có thể hay không nói đây là cùng một cái thi đấu vòng tròn đối thủ không đếm đâu. Hắn tại một lần huấn luyện về sau tiếp nhận truyền thông phỏng vấn thời điểm khó được khoa trương. Một lần, tại vòng tứ kết thời điểm, hy vọng World Sport Daily có thể mở to hai mắt nhìn xem ta có phải hay không Euro chiến nhuyễn chân tôm. Mà tại kết quả rút thăm sau khi đi ra, World Sport Daily còn biểu thị Barcelona rút được một cái tốt lá thăm. Dù sao tại cái này 8 chi đội bóng bên trong Champions League đấu vòng loại kinh nghiệm ít nhất đội bóng chính là Atletico Madrid. Mà lại Atletico cùng Barca dù sao đều tại Tây Ban Nha. Không cần lo lắng sân khách đường dài phi hành bối rối. Mà đối với Lý Thanh Sơn đáp lại, World Sport Daily tự nhiên cũng là khịt mũi coi thường. Barcelona những năm gần đây tại Champions League bên trong cường thế, tuyệt không phải Atletico Madrid cái này gần nhất mười mấy năm qua mới lần thứ nhất xông vào Champions League bát cường tiểu cầu đội có thể so sánh được. Tại cái khác giao đấu phương diện, Real Madrid rút được Bundesliga đội mạnh Dortmund, Paris Saint-Germain cùng Chelsea rút được một khối. Mà bây giờ tại giải ngoại hạng Anh biểu hiện hỏng bét moi MU đây là rút được Bundesliga trung tâm huấn luyện cầu thủ Bayern Munich. Nhưng từ phần danh sách này nhìn lại, Atletico Madrid hoàn toàn chính xác xem như tên tuổi nhỏ nhất đội bóng. Còn lại đội bóng ngoại trừ Paris Saint-Germain bên ngoài, đều là Champions League bát cường thậm chí tứ cường khách quen. Thí dụ như nói lên cái mùa giải Dortmund liền từng tại sân nhà đại thắng Real Madrid. Cuối cùng Bayern Munich hội sư Champions League trận chung kết. Chelsea tại cũng là những năm gần đây UEFA Champions League mạnh mẽ thế lực. Bọn hắn phía trước niên 11/12 mùa giải nâng lên Champions League Cup. Mà MU càng không cần phải nói. Mặc dù tại cái này mùa giải bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong phi thường dẫy dụa. Nhưng là tại Ferguson thời kỳ, MU tại Champions League thực lực rõ như ban ngày. Mà cứ việc cái này mùa giải moi MU tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt. Nhưng là bọn hắn hay là thuận lợi xông vào Champions League bát cường. Mà Bayern thì là trước mùa giải Champions League quán quân. Paris Saint-Germain tại những năm gần đây không có hiển hách Euro run tích. Nhưng là do ở thu được Trung Đông thổ hào đầu tư. Bọn hắn tại đội hình bên trên điên cuồng mua vào đại lượng ngôi sao bóng đá. Hợp thành một chi xa hoa chiến hạm. Cho nên tại cái này 8 chi cầu trong đội. Lộ ra tối điểu ti chính là thời gian qua đi 17 niên lần nữa xông vào Champions League bát cường. Atletico Madrid. Cái này cũng khó trách Catalonia truyền thông sẽ chúc mừng Barcelona rút được một cái tốt lá thăm. Bởi vì cần tham gia Champions League tranh tài, Atletico Madrid lại tiến vào song tiến tác chiến một tuần song thi đấu tiết tấu. Cho nên Simeone tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng cẩn thận tiến hành thay phiên chiến thuật. Ngày 15 tháng 3, Atletico Madrid tại sân nhà nghênh chiến người Tây Ban Nha, Espanyol. Cứ việc đối tay là Catalonia địa khu đội bóng, nhưng là người Tây Ban Nha, Espanyol, là thân Madrid Catalonia đội bóng. Cho nên bọn hắn đối với Atletico cũng không tồn tại thâm cừu đại hận gì. Từ song phương chiến đấu dục vọng tới nói, người Tây Ban Nha, Espanyol, bản mùa giải đến bây giờ đã là tiến vào giáng cấp không lọ Euro chiến vô vọng vô dục vô cầu trạng. Thái, mà Atletico Madrid đây là gặp phải tranh quan áp lực. Cho nên từ chiến ý đã nói Atletico muốn càng mạnh hơn người Tây Ban Nha. Espanyol, Atletico Madrid trước mắt đội hình hoàn chỉnh. Gần nhất sĩ khí cùng trạng thái cũng không tệ. Cho nên trận đấu này Atletico gặp phải áp lực cũng không lớn. Bản trận đấu Simeone thay phiên Miranda, Raul Garcia, Cóc ba người, Onder Duy Lôi Đức, Tác Vung, Thiago thu được thay phiên ra sân cơ hội. Nhưng là lúc đầu trong dự đoán có thể nhẹ nhõm cầm xuống tranh tài tại quá trình bên trong lại cũng không nhẹ nhõm. Người Tây Ban Nha, Espanyol, tại Calderón sân bóng biểu hiện được phi thường ương ngạnh, dẻo dai 10 phần. Bọn hắn lui về co vào phòng thủ cho Atletico tiến công mang đến rất lớn khó khăn. Nhưng là cuối cùng Atletico Madrid năng lực cá nhân ưu thế hiện ra. Đầu tiên là phút thứ 55. Lý Thanh Sơn tiếp vào hậu trường truyền xa kháng trụ đối phương hậu vệ đem cầu ngừng lại sau cưỡng. Ép quay người một cước rút bắn xuyên thủng cầu lưới. Sau đó tranh tài phút thứ 81. Thiago thẳng nhét Diego Costa. Diego Costa một đường dẫn bóng đột nhập vùng cấm địa qua rơi mất thủ môn đánh vào không môn. Atletico Madrid 2 không lấy được một phen thắng lợi. Chỉ là một vòng này Real Madrid cùng Barcelona cũng là riêng phần mình chiến thắng đối thủ cầm xuống 3 phần, bảng điểm số bên trên hình thức không có bất kỳ biến hóa nào. La Liga thi đấu vòng tròn thứ 29 vòng. Atletico Madrid tại sân khách dựa vào Diego Costa, Raul Garcia dẫn bóng 2, không đánh bại Real Betis. Mà một vòng này trọng đầu hí là Real Madrid sân nhà nghênh chiến Barcelona Tây Ban Nha khu vực Derby. Trận đấu này tương đương kịch liệt. Song phương ngươi tới ta đi. Điểm số giao thế lên cao. Tây Ban Nha khu vực Derby kịch liệt tràng cảnh lại một lần nữa tại trận đấu này bên trong xuất hiện. Đội chủ nhà Real Madrid toàn trận đấu thu được 5 tấm thẻ vàng cùng 1 chương hồng bài. Mà Barcelona cũng thu được 2 tấm thẻ vàng. Mở màn phút thứ 7, Messi trước giữa sân đường phân cầu. Iniesta cánh trái được banh đối mặt Diego Lopez một cước kình xạ phá khung thành. Barca lấy được hoàn mỹ bắt đầu. Sân khách 1-0 dẫn trước Real Madrid. Phút thứ 20, Benzema đánh đầu phá khung thành. Real Madrid san đều tỷ số điểm số 1-1. Phút thứ 24, Di Maria cánh trái chuyển bên trong. Barca trung vệ sập hầm mỏ. Benzema trung lộ được banh lên chân dận bắn phá khung thành lập cú đúp. Real Madrid 2-1 nghịch chuyển điểm số. Phút 42, Barca san đều tỷ số điểm số. Messi cùng Neymar đá tường phối hợp hậu kình bắn vào dưới góc phải. 2-2, phút 54. CR cánh trái vùng cấm địa biên giới đột phá bị Alves trượt chân. Trọng tài quả quyết phán đá phạt đền. Nhưng pha quay chậm biểu hiện phạm lỗi địa điểm là tại vùng cấm địa tuyến bên ngoài. Nhưng CR cuối cùng chủ phạt trúng đích. Chương 63 phút. Neymar vùng cấm địa bên trong bị Ramos đánh ngã. Hồng bài cộng penalty. Messi chủ phạt trúng đích san đều tỷ số điểm số. 3-3. 83 phút. Iniesta bị Alonso cùng các Carvajal hợp lực đánh ngã. Trọng tài lần nữa phán đá phạt đền. Messi chủ phạt trúng đích. Trình diễn hat-trick. Barca sân khách 4-3 phản siêu Real Madrid. Đường trận đấu này lúc kết thúc. Lý Thanh Sơn cùng hắn các đội hữu đứng tại trước máy truyền hình thật cánh tay hô to đây cơ hồ là Atletico Madrid kỳ vọng nhất một kết quả. Real Madrid bại bởi Barca. Cứ như vậy, Barca cùng Real Madrid đồng loạt tích 70 phân, mà Atletico Madrid thì là tích 76 phân. Ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi. Tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cửu luân tình huống dưới. 6 phần phân chênh lệch đã để Atletico khoảng cách La Liga quán quân bảo tọa càng ngày càng gần. Từ rau cải xôi công ty mở ra tỷ lệ đặt cược cũng có thể thấy được đến. Hiện tại Atletico đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược xếp tới thứ nhất. Mà bởi vì còn có một trận cùng Atletico trực tiếp đối thoại. Barcelona tỷ lệ đặt cược xếp tại thứ hai. Trận đấu này về sau, La Liga cách cục dần dần rõ ràng, Atletico Madrid khoảng cách đánh vỡ Real Madrid, Barca đối với La Liga quán quân 10 năm gần đây lũng đoạn còn có 7 trận đấu thời gian. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.